Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 486. Ma chú. Gần nhất mấy ngày, nguyên bản tại cái khác ba server lớn trong mắt yếu nhất thế châu Á hiển lộ tài năng. Bởi vì châu Á xuất hiện rồi một tên để tất cả server người chơi đều vì đó bội phục người. Yorunokami sáng tạo một cái mới nghề nghiệp, cho dù là công nhận treo tường nhiều nhất chung server cũng chỉ bất quá hai người làm đến. Một cái là công nhận toàn bộ server mạnh nhất lực phá hoại, đại ma vương hồ hạch. Một cái là khôi lỗi sư, đường mục. Mà cái này cái thứ ba sáng tạo nghề nghiệp, liền là Yorunokami, thành tựu như thế, để tất cả châu Á người chơi cảm thấy kiêu ngạo. Mặc dù mở server muộn rồi chút, nhưng là ở sáng tạo nghề nghiệp phương diện, bọn hắn làm đến rồi gần với chung server, để bọn hắn đều 10 phần tự hào. Hiện thực trang bước 3 yếu tố. Ta thân thích như thế nào? Ta bạn bè như thế nào? Ta đồng học như thế nào? Chinh chiến người chơi trang bước 3 yếu tố. Chúng ta server như thế nào? Chúng ta công hội như thế nào? Chúng ta server treo tường bao nhiêu lợi hại. Yorunokami thành tựu trong lúc nhất thời để rất nhiều châu Á người chơi cũng thấy được trên mặt có ánh sáng. Cũng chính bởi vì Yorunokami đạt thành tựu, để các người chơi đối với trò chơi cách chơi có rồi một cái mới nghiên cứu phương hướng. Vậy liền là như thế nào đi sáng tạo một cái mới nghề nghiệp. Rất nhanh, diễn đàn liền xuất hiện rồi sáng tạo mới nghề nghiệp công lược. Cao ngoạn nhóm càng đem những này công lược tiến hành rồi phân loại. Nổi danh nhất liền là Yorunokami kéo theo âm hệ mới nghề nghiệp sáng tạo phương hướng hệ thống. Ví dụ như nhạc công, địch sư, đàn nhị hồ, chuông nhạc, đàn tranh đợi một chút. Thậm chí có người chơi đưa ra rồi đàn dương cầm. Tóm lại các người chơi vì rồi sáng tạo mới nghề nghiệp. Não đại động mở, công lược càng là ở diễn đàn nhiều đến nhiều vô số kể. Đương nhiên, đây hết thảy cũng chỉ là công lược. Rất nhiều người chơi chỉ là cho ra rồi một cái phương hướng. Nhưng là như thế nào là thực tiễn sáng tạo? Tất cả người chơi đều không có đầu mối. Nhưng là trước có phương pháp hướng chuẩn không sai. Nói không chừng mày mò giữa đường liền làm ra đến rồi. Đây là tất cả người chơi ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, trừ rồi địa ngục server, cái khác ba server lớn cao ngoạn nhóm bắt đầu rồi như thế nào sáng tạo mới nghề nghiệp nghiên cứu. Mới phương hướng, mà địa ngục server bởi vì trưởng thành thể hệ khác biệt. Đối với sáng tạo mới nghề nghiệp cũng không có cái khác ba server lớn người chơi như vậy nóng lòng. Đối với địa ngục server các người chơi tới nói, kỳ thực bọn hắn mỗi ngày đều ở sáng tạo mới nghề nghiệp. Theo lấy trí tuệ nhân tạo IQ gia nhập, dựa vào nó siêu cao tính toán năng lực, các loại mới hình thức cơ giáp lắp ráp bức vẽ, như măng mọc sau mưa vậy xuất hiện, các loại vũ khí phối hợp vận dụng, khác biệt động lực nguyên kiện lắp ráp càng là nắm chắc vạn loại. Theo bọn hắn nghĩ, trừ rồi không có đạt được chính thức mới nghề nghiệp chứng nhận bên ngoài, bọn hắn server sáng tạo mới nghề nghiệp mới là nhiều nhất. Đương nhiên, này một điểm cái khác ba server lớn các người chơi đều là không thừa nhận. Bởi vì ở chung server, Âu server, châu Á các người chơi xem ra, địa ngục server cơ giáp cải tiến vẫn là ở ban đầu ba đại nghề nghiệp trụ cột bên trên tiến hành. Cùng hoàn toàn sáng tạo mới nghề nghiệp là khác biệt. Bốn server lớn mặc dù cùng là người chơi trận doanh, nhưng cũng đều là cạnh tranh quan hệ. Lẫn nhau đổi sớm đã ngày hôm đó thường. Đối với chinh chiến bên trong các phương diện so sánh, cho tới bây giờ đều là cầm ra nghiêm cấm học thuật thái độ. Từ mọi phương diện diễn đàn, lẫn nhau biện luận, tóm lại hạch tâm tư tưởng cũng chỉ có một. Chúng ta server mới là mạnh nhất, chúng ta server tiềm lực cũng là mạnh nhất, các người cái khác mấy cái server đều là cay gà. Liền ở bốn server lớn người chơi vì thế tranh luận không ngớt thời khắc. Thứ nhất, toàn server thông cáo xuất hiện, đem các người chơi sự chú ý hấp dẫn đến rồi mới thông cáo trên toàn bộ server thông cáo, cuộc sống mới nghề nghiệp, ma chủ, chính thức mở ra server là Trung server, Âu server, châu Á toàn bộ server thông cáo, địa ngục server bởi vì trưởng thành hình thức khác biệt, mở ra sinh hoạt nghề nghiệp là nguồn năng lượng điều phối sư, quy tắc này thông cáo xuất hiện, lập tức ép xuống rồi các người chơi ồn ào. Tất cả người chơi đều vì đó hưng phấn, bởi vì sinh hoạt nghề nghiệp liền đại biểu lấy một số lớn hồn tệ. Tốt đẹp tương lai, vô luận là hiện thực vẫn là trò chơi, không công bằng là khẳng định tồn tại. Ví dụ như thổ hào người chơi, hắn có thể nạp tiền, nhưng là cái này không công bằng cũng là căn cứ vào hiện thực hắn vốn cũng không công bằng mang đến. Nhưng là chinh chiến bên trong có rất nhiều xoay người cơ hội. Trừ rồi những cái kia hư vô phiêu miểu cơ duyên bên ngoài. Cố gắng cũng là nhân tố trọng yếu. Thậm chí là hiện thực bên trong nguyên bản không cách nào sáng tạo to lớn tài phú tay nghề. Ở trong trò chơi đồng dạng có đất dụng võ. Đây cũng là rất nhiều thổ hào người chơi không có năng lực. Ví dụ như hiện giai đoạn trò chơi phòng đấu giá bán chạy một chút nhãn hiệu đồ ăn. Đây đều là hiện thực bên trong có tài nấu ăn người chơi ở trong trò chơi sáng tạo ra tài phú. Mà ở chinh chiến trong trò chơi, cá ướp muối người chơi xoay người nhanh nhất đường tắt trừ rồi xa không thể chạm truyền thừa nghề. Nghiệp cùng ẩn tàng chức nghiệp bên ngoài, liền thuộc về chuyển chức sinh hoạt loại nghề nghiệp rồi. Đây đối với các người chơi tới nói, quá là quan trọng rồi. Giờ phút này Bắc Kỳ Minh Phủ, không ngừng có ánh sáng trắng lấp lóe, đều là thông qua truyền tống trận trở về mà đến các người chơi. Ở biết rõ một vòng mới sinh hoạt nghề nghiệp mở ra sau, các người chơi đều biết rõ mới quật khởi thời cơ đến rồi. Hai lần trước, vô luận là luyện dược sư vẫn là đoán tạo sư, thành công chuyển chức người chơi đều là thu hoạch tương đối khá. Rất nhiều người chơi càng là từ tầng dưới chót người chơi nhảy lên thăng làm công hội hạch tâm. Người chơi, một cơ hội này, các người chơi tự nhiên không muốn bỏ qua, đều là nóng lòng muốn thử, chờ đợi lấy cụ thể hoạt động mở ra. Lúc này sinh hoạt nghề nghiệp mặt tấm trên, nguyên bản màu xám chưa mở ra trạng thái ma chủ nghề nghiệp đã được thắp sáng. Ma chủ, sinh hoạt nghề nghiệp giới thiệu. Ma chủ có thể lợi dụng thủ đoạn đặc thù nhìn thấy linh tài hoặc linh nhục bên trong linh năng. Tiết điểm, lợi dụng nấu nướng phương thức, đem những này tiết điểm một lần nữa quy hoạch sắp xếp. Ở nấu nướng ra mỹ vị đồng thời, cũng có thể để linh tài hoặc linh nhục hiệu lực to lớn nhất. Chuyển chức yêu cầu, ở lần này ma chủ thí luyện bên trong, trở thành điểm tích lũy bài danh trước 1 vạn tên người chơi. Liền có thể trở thành ma chủ nhóm đầu tiên chuyển chức người. Ở các người chơi hưng phấn chờ đợi bên trong, thí luyện mặt tấm hiện lên, kỹ càng thí luyện yêu cầu xuất hiện ở các người chơi trước mắt. Ma chủ thí luyện yêu cầu, thí luyện trong vòng 5 ngày, thời gian tất cả người ghi danh đều sẽ thu hoạch được thí luyện đạo cụ. Ma chủ đao, ma chủ nồi, ma chủ nhập môn sổ tay, bìa cứng, ma chủ linh năng phối hợp sổ tay, nhập môn, thí luyện chú thích, ma chủ nấu nướng phạm vi cũng không cực hạn tại đạo cụ sử dụng. Bất kỳ đồ ăn đều có thể lấy dùng chính mình phương thức chế tác. Thí luyện chú thích 2, đã chuyển chức, luyện dược sư, người chơi sẽ không cách nào tham gia hoạt động lần này tại thí luyện mở ra sau, các người chơi liền một cái thái độ. Quản nó có khó không? Trước báo danh, trong lúc nhất thời, thí luyện mặt tấm, báo danh nhân số ngắn ngủi 5 phút đồng hồ liền đột phá rồi 1.000 vạn. Nhân số còn đang không ngừng tăng vọt bên trong. Tất cả báo danh thành công người chơi cũng ở lúc này thu đến rồi 2 quyển sổ tay cùng với ma chủ. Thí luyện chuyên dụng đạo cụ, cái gì gọi là học tập vui sướng cùng thống khổ, chinh chiến tại tuyến cho rồi các người chơi chú thích chính xác nhất. Nghĩ muốn, Vậy thì phải hảo hảo đi học. Không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Các người chơi tại lúc này. Trừ rồi ở trong lòng giận mắng cậu Quan Phương không có chút nào nhân tính. Tước đoạt bọn hắn chơi game thời gian để bọn hắn học tập bên ngoài. Không có chút nào sức phản kháng. Bất quá có rồi vết xe đổ. Các người chơi cũng hiểu được chinh chiến tất cả sinh hoạt nghề nghiệp đặc điểm. Bởi vì những nghề nghiệp này là tự thành thể hệ, cũng không phải là mô bản sinh hoạt nghề nghiệp, thậm chí một số phương diện có thể cùng hiện thực đem kết hợp. Cũng không phải là thêu dệt vô cớ. Đối với chinh chiến phương diện này nghiêm cẩn, các người chơi sớm đã chuyện thường ngày ở huyện, nhưng là nội tâm của bọn hắn vẫn như cũ tràn ngập rồi oán niệm. Có chút người chơi giờ phút này càng là thân ở phòng chơi đánh chinh chiến. Mỗi tiếng đồng hồ lưới phí chi tiêu cũng không thấp. Loại này ở phòng chơi bên trong khắc khổ đọc sách cảm giác. Khiến cái này người chơi cảm thấy chính mình như cái thiểu năng trí tuệ. Làm sao đối mặt sinh hoạt nghề nghiệp. Bọn hắn không có sức chống cự. Trừ rồi thỏa hiệp. Cũng không khác pháp. Thậm chí có người chơi ác ý phỏng đoán. Khả năng cậu Quan Phương đã sáng tác tốt. Rồi một cái thư viện sách vở chờ bọn hắn đi học tập rồi. Dù sao chưa mở ra sinh hoạt nghề nghiệp còn có nhiều như vậy. Này ở rất nhiều người chơi xem ra, hoàn toàn là khả năng. Loại này yêu thương, chỉ có thể chinh chiến người chơi mới có thể cảm nhận được. Nhưng là tại thí luyện bắt đầu một khắc này, mỗi một cái tham gia thí luyện người chơi đều đình chỉ rồi ở diễn đàn phàn nàn. Tiến vào rồi học tập trạng thái, quen thuộc trang cảnh, giờ khắc này, vừa mới còn ở bên ngoài chém chém giết giết các người chơi đều là một mặt thư sinh khí. Ví dụ như đường góc cái kia gánh lấy mang bùa máu, ôm lấy sách vở nhíu mày khổ đọc cuồng chiến sĩ. Ví dụ như đèn đường dưới tên kia quanh thân còn gia trì lấy phệ hồn bắp pháp sư. Lại ví dụ như đứng ở suối phun bên cạnh. Còn mở ra lấy A Tị Ma Thần, trạng thái thích khách người chơi. Bầu không khí một mảnh tường hòa, sáng sủa tiếng đọc sách ở minh phủ đầu đường cuối ngõ. Thậm chí là nóc nhà, cống thoát nước bên trong vang lên. Giờ khắc này, không có cái gì đọc sách trọng yếu, bởi vì ở các người chơi xem ra, chỉ cần này 5 ngày vượt qua được, thành công chuyển chức rồi, ma chủ. Ngày sau có một số lớn ngày tốt lành đang chờ lấy chính mình. Khổ quá liền khổ cái 5 ngày. Liều mạng, đương nhiên, này trong đó cũng có ngoại lệ. Ví dụ như những cái kia đã chuyển chức luyện dược sư các người chơi. Bọn hắn liền rất bình tĩnh, cười nhìn khổ đọc sách các người chơi. Cảm giác bản thân vào một khắc này chính là Bắc Kỳ mắt sáng nhất tử. Độc lập chuyên đi, mà lại. Bọn hắn cũng không cho rằng khổ rồi này 5 ngày liền có thể lấy cải biến vận mệnh rồi. Thân là nhóm đầu tiên chuyển chức sinh hoạt nghề nghiệp người chơi. Bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ cái gì gọi là học không có tận cùng. Lúc trước bọn hắn cũng cho là như vậy, coi là khổ rồi kia mấy ngày, ngày tốt lành đến rồi. Nhưng mà đến tiếp sau luyện dược sách vở đều có thể dùng thư viện tới giả rồi. Biển học không bờ ở chinh chiến bên trong cũng không phải là trò đùa. Thậm chí những này luyện dược sư người chơi không thể nào hiểu được. Chinh chiến phía sau màn đoàn đến cùng là có bao nhiêu nhàn. Vẻn vẹn một cái luyện dược sư nghề nghiệp. Bọn hắn học rồi gần 1 năm. Lại còn là học rồi chút da lông. Càng có hay không hơn tận tri thức đang chờ bọn hắn đi thực tiễn cùng học tập. Này cẩu quan mới có thời gian. Đi thêm nghiên cứu xuống như thế nào đưa hồn tệ hoạt động không tốt sao? Nhưng mà những này người chơi không biết là Lục Vô cũng là không muốn đó à. Dù sao những này hệ thống vốn là ở âm phủ thế giới tồn tại. Đến tiếp sau tiến giai càng là cần muốn tự thân đi lĩnh ngộ. Đi tìm tòi mà không phải hắn có khả năng quyết định. Thân là phía sau màn người. Hắn có thể làm chỉ có dẫn đạo. Mà vậy cho nên lần này, ma chủ, thí luyện không cho luyện dược sư các người chơi tham dự. cũng là bởi vì luyện dược sư bản thân cần muốn học tập tri thức lượng đã rất khổng lồ rồi. Kiêm chức ma chú, vậy liền sẽ dẫn đến tạp mà không tinh. Vì rồi tạo ra người chơi chi này bất tử bất diệt thiên tai quân đoàn. Để bọn hắn nhiều mặt phát triển, làm đến mọi thứ toàn năng, lục vô cũng là thao nát rồi tâm. Nhưng mà bọn này khốn nạn người chơi mỗi ngày đầu óc bên trong nghĩ là cầu quan phương cái gì thời điểm mở đưa hồn tệ hoạt động, cầu quan phương cái gì thời điểm mở đưa thần khí hoạt động, cầu quan phương cái gì thời điểm mở ra ẩn tàng chức nghiệp, không có chút nào lòng cầu tiến, liền biết rõ bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Ở lục vô xem ra, những này người chơi quả thực chính là tại nằm mộng. Trên trời sẽ rớt đĩa bánh sao? Sẽ sao? Nghĩ đến nơi này, lục vô nhìn rồi thoáng qua bên cạnh gặm đồ ăn vặt Bắc Ly. Hoàn toàn sẽ không mà. Người ao, vẫn là muốn dựa vào chính mình cố gắng. Ví dụ như ta, đây hết thảy liền đều là chính mình cố gắng được đến. Cùng người khác không có một đinh chút quan hệ. Ngao, mèo to, ngươi một mực nhìn ta làm cái gì? Lúc này, Bắc Ly tầm mắt bỗng nhiên liếc nhìn lục vô. Không có chuyện, ăn ngươi đi. P, S, mở đưa là quỷ gì nhỉ? O, chữ T, Q, cai xong, S, V, khai tống. Ai hiểu thì CMT ta update luôn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.